Trên đỉnh buổi sáng vô cùng thanh mát làm cho lòng người vô cùng thoải mái. Thiếu nữ vừa chạy lên vị trí cao nhất thì nàng hét lên một tiếng "Âu". Nàng kinh ngạc trầm trồ khung cảnh ở trước mặt. Nó là khung cảnh thế nào? Một thảm cỏ xanh mượt mà trên đó cắm hàng ngàn chiếc trong chóng bằng các loại giấy màu. Từng chiếc trong chóng xếp thành chữ "Chúc mừng sinh nhật Tiêu Mị". Hàng chữ được viết vô cùng đẹp mắt do hàng ngàn chiếc trong chóng đủ các màu sắc tạo lên. Gió thổi tung bay làm cho những chiếc trong chóng liên tục xoay tròn. Dưới ánh nắng ban mai chiếu lên những chiếc trong chóng, ánh sáng bị phản xạ lại bằng đủ các loại màu sắc. Thiếu nữ đột nhiên bị một bàn tay vòng qua eo ôm lấy. Thiếu nữ giật mình hét lên, "A!" Nàng quay đầu lại thì thấy đầu của Tiêu Sơn đã đặt lên vai nàng. Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ cái cảm giác này. Tiêu Sơn đột nhiên mở miệng nói, "Thích không?" Thiếu nữ không trả lời mà chỉ khe khẽ gật đầu. Tiêu Sơn cười nói, "Thế nào, có giống cảm giác nữ nhân vật chính trong Titanic hay không?" Thiếu nữ không trả lời hắn, mà nàng nhắm mắt lại bắt đầu cảm giác gió thổi qua nhẹ nhẹ. Một cảm giác khoan khoái tràn ngập khắp người nàng. Tiêu Sơn cảm giác được khi ôm thân thể mềm mại này vào làm cho hắn có một cảm giác khó tả. Hắn muốn có lẽ sẽ cùng với Huân Nhi, nhưng đáng tiếc a, hắn vẫn muốn thử cảm giác này một lần. Lấy Tiêu Mị thay thế cho Huân Nhi sao? Hắn không biết, chỉ là hắn muốn làm mà thôi. Tiêu Sơn lắc đầu trong lòng thầm nghĩ, bỏ qua việc này đi. Hắn muốn là trân trọng những gì trước mắt. Tiêu Mị sao? Hắn không ghét. Yêu sao? Có lẽ không. Thích sao? Chắc chắn là có thích. Hắn muốn bảo vệ thân thể nhỏ bé này trong lòng bàn tay. Hắn cũng không hiểu mình muốn làm gì cùng với mình nghĩ gì nữa. Có lẽ hắn làm chỉ vì thích mà thôi. Hai người cứ như vậy trong nửa ngày mới chịu buông ra. Tiêu Mị ngượng ngùng trên mặt của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Tiêu Sơn mỉm cười. Hắn lấy ra từ nhận chữ vật giới chỉ một thứ khá là kỳ lạ. Nó là một thứ được làm từ sắt vô cùng rắn chắc, được nắp ghép lại với nhau. Chúng được nắp ráp khá giống với một tấm phản, đúng hơn là cánh chim mới đúng. Cũng không phải. Tiêu Mị tò mò nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi, "Tiêu Sơn ca ca, thứ này là thứ gì vậy?" Tiêu Sơn khóe miệng hơi nhếch lên cười nói, "Lát nữa muội sẽ biết. Mị Nhi, muội tin tưởng ta sao?" Tiêu Mị nghe thấy vậy cười gật đầu nói, "Mị Nhi sẽ mãi mãi tin tưởng Tiêu Sơn ca ca." Tiêu Sơn nghe thấy vậy giật mình, cả thân thể của hắn run lên. Sau hơn nửa ngày, hắn chỉ gõ đầu của thiếu nữ một cái làm cho nàng suýt xoa cái trán của mình. Hắn cười đáp lại, "Có bé ngốc." Tiêu Mị không hiểu gì chỉ khóc hiểu nói, "Tiêu Sơn ca ca, tại sao nói muội ngốc đây?" Tiêu Sơn mỉm cười chỉ về phía mấy thứ. Tiêu Mị lúc này đứng sát gần hắn cùng với cái thứ quái dị kia. Hắn buộc lên eo của nàng mấy thứ dây cùng với buộc lên eo của hắn. Sau khi buộc xong xuôi hết mọi thứ, Tiêu Sơn mới nhìn về phía Tiêu Mị cười nói, "Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Tiêu Mị còn chưa kịp trả lời đã bị hắn dùng tam ôm lấy thật chặt. Hắn ra lệnh cho nàng, bam hai tay lên lan can. Sau đó hắn lao về phía vách đá phi thẳng đến. Tiêu Mị còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên hét lớn một tiếng, "A!" Nàng theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó nàng nghe thấy được tiếng cười khằng khặc của Tiêu Sơn. Tiêu Mị mở ra đôi mắt kinh hãi nhìn xung quanh, nàng cùng với hắn nhưng là đang bay a. Chỉ có đấu vương có đấu khí hóa cánh mới có thể bay mà thôi, nhưng hắn lại dựa vào thứ này mà có thể bay lượn a. Tiêu Mị kinh hãi hô lên, "Ta có nằm mơ hay không?" Nàng ngoảnh mặt sang nhìn về phía Tiêu Sơn kinh hãi nói, "Chúng ta đang bay." Tiêu Sơn cười, hắn nhún vai, "Muội nói xem." Tiêu Sơn thiết kế thứ này dựa vào một thứ gọi là tàu lượn. Hắn nhưng cũng không ngờ trong Thiên Hà Quyết cũng có mấy bản vẽ này, thật là thiên hà bách quái chuyện. Hắn thử thiết kế ra xem, không ngờ lại thành công. Tàu lượn lúc này lượn lờ trong không trung của Ô Thản Thành. Tiêu Mị thì dùng tay chỉ trỏ. Mấy người dưới thành thì không ngờ lại liên tục ồ ồ chỉ trỏ. Một số người thì nói rằng đó là ma thú phi hành, một số người thì nói rằng đó chính là đấu vương cường giả có đấu khí hóa khánh. Đủ những lời nói không rõ thực tế. cho đến khi một chiếc tàu lượn càng ngày càng gần thì họ mới phát hiện ra đó chính là một đôi nam nữ. Cả thành hoảng hốt, ngay cả chủ thành cũng vội vàng lấy quấn linh vội vàng đi dò xét. Tiêu Sơn cùng với Tiêu Mị nhẹ nhàng đáp xuống trước của một quán ăn khá nổi tiếng. Mấy người thấy vậy bắt đầu bu quanh hai người. Tiêu Sơn thu lại chiếc tàu lượn, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra mời thiếu nữ. Thiếu nữ cảm giác đứng trước đông người như vậy vô cùng xấu hổ. Tiêu Sơn chỉ đáp lại bằng một nụ cười hòa ái. Mấy thiếu nữ bên cạnh lúc này nhìn về phía Tiêu Mị với ánh mắt ghen ghét cùng với hâm mộ đỏ các thể loại cảm giác khác nhau. Tiêu Sơn đã chuẩn bị ngày hôm nay vô cùng hoàn mỹ đi đến đâu và tổ chức những gì. Hắn lúc này đưa Tiêu Mị đến một cửa hàng ngon nhất ăn những món ngon nhất sau đó đi dạo. Khổ nỗi việc mà hắn lượn quanh thành đã gây ra náo động khiến cho mọi việc trở nên vô cùng rắc rối và phức tạp. Ngay cả phủ thành chủ cũng tiến tới hỏi thăm, hắn bất đắc dĩ ném ra chiếc tàu lượn cho thành chủ. Thành chủ thấy được chiếc tàu lượn thì như bắt được vàng, vội vàng mang nó về trong phủ. Tiêu Mị thấy thế có phần khó chịu, nàng muốn chiếc tàu lượn đó à. Tiêu Sơn cười nói sau khi biết thứ đó chế tạo cũng không đáng giá, Tiêu Mị mới thỏa mãn đòi hắn nhất định phải chế tạo cho mình một thứ khác. Tiêu Sơn bất đắc dĩ phải gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, chọn người. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống phía dưới dòng suối. Ở bên suối là một chiếc bàn ghế khá là tinh xảo. Trên chiếc bàn tinh xảo đó có một chiếc bánh kem 14 tầng cực kỳ khổng lồ. Chiếc bánh kem chứa đựng hai màu chính làm chủ là màu hồng và màu trắng. Hai màu kết hợp hoàn mỹ làm cho chiếc bánh kem vô cùng đẹp mắt. Trên mặt trên của chiếc bánh kem chứa đựng 18 chiếc nến đủ các loại màu sắc. Trên bàn chứa đựng các loại hoa quả vô cùng đẹp mắt cùng với nước uống tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến người ngửi thấy đều chảy nước miếng. Ngồi ở trên ghế là một thiếu niên và một thiếu nữ. Thiếu nữ lúc này liên tục vỗ vỗ tay theo giai điệu nhà. Trước mặt thiếu nữ là 14 đứa trẻ xếp thành hàng liên tục ca hát một bài ca có cái tên Chúc mừng sinh nhật. Thiếu nữ khuôn mặt xuất hiện một vẻ hạnh phúc. Nàng không ngờ hắn lại bày ra nhiều trò như vậy chỉ để làm vui lòng nàng. Thiếu nữ khuôn mặt xuất hiện một dạng mây hồng, khe khẽ liếc nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên mỉm cười nhìn nàng. Trong lòng thiếu nữ thầm nghĩ, không ngờ hắn lại nhiều trò vậy a. Hì. Sau khi mấy tiểu hài tử hát xong, một tiểu nữ hài tử lúc này đưa lên một bó hoa vô cùng bắt mắt. Hai tay của tiểu hài tử dâng lên cho hồng y thiếu nữ, đồng thời tiểu hài tử cười, một nụ cười vô cùng đáng yêu xuất hiện trên mặt của tiểu nữ hài. Thiếu nữ thấy vậy cũng mỉm cười, nàng nhẹ nhàng dùng bàn tay xoay xoa đầu của thiếu nữ nói, cảm ơn muội muội. Tiểu hài tử đột nhiên mở miệng nói, tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp a, muội thấy tỷ là người đẹp nhất mà muội đã từng gặp. Nghe thấy thế hai má của Tiêu Mị càng ngày càng đỏ. Thiếu nữ dùng hai bàn tay ôm lấy má của mình, sau đó nhìn tiểu hài tử sáng giọng nói, muội muội là ai dạy muội nói những điều này? Ngay lập tức tiểu nữ hài chỉ về phía thiếu niên chu cái mỏ nhỏ nhắn lên nói, là đại ca ca. Huynh ấy nói sau khi tặng tỷ tỷ xong thì hãy nói những điều này. Tiêu Mị thấy vậy mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn khẽ nói, thì ra là vậy a. Tiêu Sơn thấy vậy liên tục hoa khan. Hắn cười khổ, tiểu hài tử lúc nào cũng thẳng thắn như vậy đó. Hắn quên mất không nói với nữ tiểu hài tử này không được nói ra là hắn dạy nàng. Đáng tiếc bây giờ đã muộn. Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Mị có chút lúng túng và xấu hổ. Tiêu Mị xuất hiện một nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc. Tiêu Sơn chỉ về phía chiếc bánh kem khổng lồ nói, Mị Nhi muội còn không mau ước a. Nga, Tiêu Mị thấy thế giật mình. Sau hơn nửa ngày nàng mới nhớ đến một việc là điều mà nàng cầu nguyện trong lễ sinh nhật. Thiếu nữ nhắm mắt lại bắt đầu tiến hành ước điều mình muốn. Sau khi kết thúc lời ước, thiếu nữ bỏ tay xuống, nàng hít một hơi thật dài thổi mạnh về phía trước. Tiêu Sơn nhưng không ngờ tiểu thiếu nữ tinh nghịch này lại làm một chuyện mà hắn không ngờ. Nàng vận dụng đấu khí toàn lực thổi tắt nến. Nhưng nến không thấy tắt, chỉ thấy một lượng lớn kem trắng bắn về phía mặt của Tiêu Sơn. Bụp! Tiêu Sơn lúc này trên mặt xuất hiện toàn bộ là kem trắng. Tiểu thiếu nữ thấy vậy cười lớn. Tiêu Sơn thấy vậy dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vân vê trán, sau đó bỏ miệng bánh kém vào miệng của mình. Hắn đột ngột tập kích làm cho Tiêu Mị không kịp phản ứng. Một lượng bánh kém lớn vô cùng đánh về phía mặt của Tiêu Mị. Tiêu Mị thấy vậy vội vàng tránh né, nhưng nàng không có tránh thoát, vẫn bị một lượng lớn bánh kem oanh tạc lên người, làm cho cả y phục của nàng xuất hiện từng vết kem trắng. Sau đó là một trận chiến bánh kem giữa hai người xảy ra. Tiếng cười lớn vang lên bên cạnh dòng suối. Trăng lúc này lên đã khá cao. Bóng hai người, một thiếu niên một thiếu nữ, lúc này rảo bước trên con đường nhỏ. Thiếu nữ nhìn về phía quần áo của mình mang theo giọng oán trách. Tại huynh đó, ta thế nào còn dám trở về đây? Ách, Tiêu Sơn cười khổ trong lòng. Việc này rõ ràng là tiểu nữ quỷ này nghịch ngợm gây ra. Vốn dĩ là nàng khơi mào đầu tiên, nhưng giờ giọng của nàng hiển nhiên tất cả trách nhiệm đều đổ lên người của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn không có phản bác lời của thiếu nữ. Hai người lúc này tiến về phái một biệt viện. Tiêu Sơn bất đắc dĩ cười nói, đã đến rồi a. Thiếu nữ lúc này nhìn về phía Tiêu Sơn, trong ánh mắt của nàng chứa chan sự lưu luyến không muốn rời. Thiếu nữ lúc này đột nhiên ôm lấy Tiêu Sơn, một hành động làm cho Tiêu Sơn giật mình. Thiếu nữ dùng chiếc lưỡi của mình nhẹ nhàng liếm lên má của Tiêu Sơn. Sau khi liếm xong, thiếu nữ lui lại nói, trên má huynh còn một ít kem a, ta giúp huynh lau sạch. Hai má của thiếu nữ trở lên đỏ hồng vô cùng đáng yêu. Tiêu Sơn theo bản năng ôm chầm lấy nàng, bắt đầu một nụ hôn vô cùng sâu. Hai con du long điên cuồng quấn quýt lấy nhau. Sau hơn nửa ngày hai người mới chịu tách rời. Tiêu Mị lúc này thở hồng hộc, ánh mắt mê ly nhưng cố nén tiếc nuối nói, muội phải về. Tiêu Sơn khe khẽ gật đầu nhìn thiếu nữ đi về phía trước, cho đến khi tiến vào trong phòng của mình hắn mới xoay người rời đi. Hồng y thiếu nữ lúc này bước vào căn phòng, hai má của thiếu nữ ửng hồng, trên mặt xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Bất chợt một âm thanh đáng đứt suy nghĩ của tiểu thiếu nữ, hì, hì, xem nữ nhi của ta đã lớn rồi. A, ta sắp không giữ được rồi. Hài. Thiếu nữ giật mình xoay đầu lại thì thấy một thiếu phụ mặc một thân quần áo màu đỏ vô cùng đẹp mắt. Thấy thiếu phụ nhìn về phía mình mỉm cười, thì thiếu nữ vội vàng khom người mình hốt hoảng nói. Trên mặt của thiếu nữ xuất hiện một dạng mây đỏ kéo dài đến tận cổ, mẫu thân. Thiếu phụ cười, trên mặt xuất hiện một nụ cười vô cùng mê người nói. Thế nào, hôm nay đi chơi rất vui sao? Thiếu nữ thấy vậy chỉ nhẹ nhẹ gật đầu xác nhận. Thiếu phụ tiến tới nhẹ nhàng dùng tay sờ lên mái tóc của nàng, còn mau không đi tắm đi. Ta đã dặn người hầu chuẩn bị nước ấm sẵn rồi. Hồng y thiếu nữ thấy vậy gật đầu nói, vâng. Thiếu nữ vội vàng bỏ hai món quà còn bọc rất kỹ lên trên bàn, sau đó ủ té chạy đi ra ngoài. Thiếu phụ thấy vậy cười khổ lắc lắc đầu, nàng thầm nghĩ, xem ra nữ nhi sắp lớn rồi khó mà giữ ở nhà a. Thiếu phụ nhìn về phía hai món quà có chút kinh ngạc. Đôi mắt của nàng nheo lại nhìn về phía hai món quà. Thấy thiếu nữ đã rời xa, nàng không nhịn được tò mò tiến về phía hai món quà. Trong tay của nàng xuất hiện một lớp đấu khí bàng bạc. Thiếu phụ thủ thuật vô cùng tinh xảo, nhẹ nhàng dùng đấu khí tách ra mấy chiếc giấy màu đang bọc hai món quà. Thiếu phụ có chút kinh ngạc khi nhìn về phía hai món quà mà nó ẩn chứa bên trong. Một món quà là một quyển sách phát ra ánh sáng màu kim cương, hơn nữa trên quyển có dấu hiệu của một cơn gió. Một thứ khác là một chiếc bình ngọc vô cùng xinh xắn. Thiếu phụ dùng bàn tay nhẹ nhàng nâng lên bình ngọc mở ra. Một mùi hương ngào ngạt bốc ra bên ngoài. Mùi hương thơm vô cùng nồng làm cho thiếu phụ run lên bần bật, tụ khí tán, hơn nữa phẩm chất còn vô cùng cao. Thiếu phụ nhìn về phía cuốn sách mở ra một chương nhỏ, thấy quyển công pháp có ghi, thượng đẳng thần giai cao cấp phong thần. Đập mấy chữ này vào mắt thiếu phụ làm cho thiếu phụ hoàn toàn có chút giật mình. Công pháp đấu khí phân chia làm thiên địa huyền hoàng, mà thiên cấp cao nhất, sau đó đến địa cấp, kế tới là huyền cấp, sau đó là hoàng cấp. Mỗi một cấp độ phân chia làm sơ giai, trung giai và cao giai. Riêng về phần thượng đẳng thần giai cao cấp quả thực là thiếu phụ chưa thấy bao giờ. Thiếu phụ hít một hơi, sau một nửa ngày mới lấy lại được bình tĩnh. Nàng vội vàng đem mấy thứ này gọi lại cẩn thận không để lộ bất cứ một chút dấu vết nào. Sau đó nàng xoay người rời đi. Trong đầu của thiếu phụ lúc này chứa đựng đầy những nghi vấn. Mấy ngày gần đây, các cửa hàng do Đặc Mễ Nhi gia tộc cầm đầu là Nhã Phi mọc lên khắp nơi. Sản phẩm gọi là đồ lót của phụ nữ không ngờ lại cung không đủ cầu. Do Đặc Mễ Nhi gia tộc vốn là độc quyền trong Gia Mã Đế quốc, thế nên hàng của họ cực kỳ bán chạy. Mặc dù các thế lực khác đều đỏ mặt với những thứ này. Có những thế lực lén lút làm những việc này nhưng kết quả đều bị Đặc Mễ Nhi tìm ra, sau đó tiến hành dùng đẫm máu đàn áp cùng với thanh tẩy. Sau vài lần cũng không có thế lực nào dám làm giả. Dù sao Đặc Mễ Nhĩ gia tộc vốn là nắm chính nghĩa trong tay, sản phẩm này thu nguồn lợi lớn, các thế lực khác đều đỏ mặt nhưng không ngốc đến nối phạm vào nguồn lợi này đến mạng cũng không còn. Song song với việc các cửa hàng mở ra đó là việc vô cùng oanh động, là toàn bộ nguồn lao động đều được lấy từ Tiêu gia. Do Tiêu gia nắm phần chính trong các khâu bán hàng, Đặc Mễ Nhi không ngờ lại đưa ra việc này khiến cho Tiêu gia nhận được một món làm ăn cực kỳ lớn. Mặc dù nhiều người thắc mắc tại sao nhưng không có một ai rõ nguyên nhân. Dù sao họ biết có sản phẩm bán là được rồi, họ cũng không quá quan tâm nhiều. Nữ nhân của họ trở nên xinh đẹp thì điều đó cũng làm cho tất cả các phái nam nhân đều trở nên hạnh phúc. Các thiếu nữ và thiếu phụ đều cảm thấy mấy món đồ này là thứ tất yếu của họ. Sau hơn một tháng, các cửa hàng đã lan tràn ra toàn bộ đế quốc. Đặc Mễ Nhĩ còn muốn xâm nhập các mặt hàng này ra các đế quốc lân cận, bởi vì thị trường dành cho những món đồ ấy quả thực quá lớn, lợi nhuận vô cùng khổng lồ. Bởi vì Nhã Phi mang đến cho gia tộc một mối làm ăn khiến cho cả gia tộc thay đổi, thế nên nước lên thì thuyền lên. Địa vị của nàng hoàn toàn được củng cố vô cùng vững chắc tại Đặc Mễ Nhĩ. Tại phòng đấu giá Đặc Thước Nhĩ, một thân quần áo thiếu nữ màu lam nhà Tiêu Sơn cười khổ, người đẹp mặc cái gì cũng đẹp a. Đứng bên cạnh hắn là Nhã Phi đang mặc một bộ y phục màu lam nhà. Phía trước họ là gồm 4 đến 500 thanh niên thiếu nữ. Họ lúc này ở một khu vực vô cùng vắng vẻ. Tiêu Sơn lúc này trong một bộ y phục màu trắng và đen kết hợp với nhau giống hệt một lão nhân thần bí. Hắn nhìn về phía đám người đang ở phía dưới, hắn chỉ lạnh giọng, khóe miệng nhếch lên nói, hắc, xem nào, một đám mặt hàng toàn bộ là phế vật tu luyện 16 năm mà vẫn chưa đạt đến 7 đoạn đấu khí. Đúng là phế vật trong phế vật mà. Tiêu Sơn không ngần ngại dùng những lời sỉ và vô cùng nặng nề về phía mấy trăm đám người này. Những lời mắng nhiếc của hắn vô cùng nặng nề, càng ngày càng khó nghe hơn. Nhã Phi đứng bên cạnh, nàng hơi nhíu mày nhìn về phía Tiêu Sơn, trong lòng có chút nghi hoặc tại sao hắn lại làm như vậy. Cả đám người đó lúc này đều cúi đầu chịu trận. Hiển nhiên họ đã được gia chủ dặn dò tuyệt đối không thể làm cho vị đại nhân này có bất cứ bất mãn gì. Trong lòng họ vô cùng khó chịu nhưng tất cả đang chịu trận. Tiêu Sơn liên tục dùng những lời khó nghe nhất, những lời châm chọc nhất đang mắng nhiếc bọn họ. Bất ngờ một âm thanh từ trong đám người vang lên, đủ rồi. Tiêu Sơn cau mày lại nhìn về phía dưới. Hắn nhìn xuống phát hiện một thân ảnh của một thanh niên cao lớn. Thanh niên lúc này đôi mắt nhìn về phía hắn mang theo đầy sự phẫn hận. Tiêu Sơn cười lạnh nói, ta có gì nói không đúng sao? Tiêu Sơn nhận biết người này là Tiêu Bá. Tiêu Bá hít một hơi lên tiếng nói, vì kính nể tiền bối là một luyện dược sư, ta chỉ hy vọng tiền bối không nên vũ nhục chúng ta. Mặc dù trong số chúng ta không có hiếm những kẻ lười biếng không chịu luyện tập phấn đấu, nhưng có những người luôn luôn cố gắng tiến tới. Dù không đạt được đấu khí 7 đoạn trong lễ thành nhân nhưng không có nghĩa sau này chúng ta vẫn sẽ như vậy. Chúng ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Nói xong hắn nắm chặt tay lại. Một số âm thanh trong nhóm vang lên, nói hay lắm. Tiêu Sơn lúc này vỗ vỗ tay, khuôn mặt hắn vui cười nói, nói hay, nói rất hay. Hắn liên tục đi lại, hai bàn tay vỗ vào nhau. Hắn nhìn về phía đám người sau đó nói, ta biết trong số các ngươi bởi vì tư chất kém hơn người khác dù cố gắng rất nhiều nhưng đều không có thành tựu trong cuộc đời. Các ngươi hận ông trời bất công đúng không? Được, có chút chí khí. Nếu như ta cho các ngươi một cơ hội để sửa đổi vận mạng của mình, liệu các ngươi có muốn nắm bắt lấy nó hay không? Nghe thấy những lời này, mấy người thanh thiếu niên thiếu nữ phía dưới con mắt đều to tròn nhìn về phía nhau. Một người trong đó không nhịn được bước ra. Xin hỏi những lời này tiền bối nói với bọn vãn bối là thật hay giả? Tiêu Sơn cười lạnh nói, ta có lý do lừa các ngươi sao? Tiêu Sơn chỉ về phía ở đằng xa. Hắn đột nhiên hai tay liên tục kết ấn những ấn kỳ lạ đánh ra. Mọi người to tròn con mắt nhìn về phía trước. Những hòn đá phát ra ánh sáng sau đó kết tạo ra một trận pháp sáng loàng. Nếu như không chuẩn bị kỹ có lẽ việc này đã oanh động toàn Ô Thản Thành. Tiêu Sơn chỉ về phía trận pháp đang sáng lên nói, mấy thứ này là ta đã chuẩn bị vì các ngươi. Nếu như các ngươi vượt qua thử thách của ta như vậy các ngươi sẽ trở thành đệ tử chính thức của ta. Khi nghe những lời này chính Nhã Phi cũng giật mình. Đôi mắt của nàng cau lại nhìn về phía Tiêu Sơn. Mấy thanh thiếu niên thiếu nữ nghe thấy vậy đều kinh hãi. Trở thành một vị đệ tử của luyện dược sư là chuyện vinh quang bực nào. Trong nhóm bắt đầu xôn xao ồn ào lên. Tiêu Sơn cười lạnh nói, ta nói trước thử thách của ta không phải dễ dàng, có khi là mất mạng. Hắn hất tay ra, trên bàn lúc này xuất hiện mấy chục viên đan dược nằm la liệt ở trên bàn. Hắn nói, nếu như vượt qua thử thách sẽ chính thức trở thành đệ tử của ta. Quyết định đi đối mặt với nguy hiểm để có thể có cơ hội trở thành cường giả đứng đầu đại lục hoặc mãi mãi chỉ là một người bình thường qua cuộc sống bình thường. Tiêu Sơn lại chỉ về phía mấy viên đan dược nói, nếu như lựa chọn rời đi uống viên thuốc này rời đi, nếu muốn trở thành cường giả vậy mau đi vào trận. Mọi người bắt đầu do dự bàn tan không dứt, mỗi người ý nghĩ một cách khác nhau. Mọi người nhìn về phía đống đan dược, hiển nhiên có người nghĩ đó là thuốc độc. Tiêu Sơn lắc lắc đầu nhìn về phía đám này. Hắn không quan tâm, dù sao mấy tên này không có uống hắn cũng sẽ dùng người bắt ép mấy tên này uống. Hắn tuyệt đối không thể để chuyện này lộ ra ngoài được. Đột ngột Tiêu Bá ngay lập tức cắn răng chuẩn bị xông trận. Thấy Tiêu Bá chuẩn bị xông trận, Tiêu Sơn lên tiếng nói, trong đó tất cả những gì các ngươi thấy đều là giả, nhớ lấy nhớ lấy. Ngay sau đó lại có mấy người đều tiến vào trong trận. Một số người lĩnh đan dược uống vào sau đó rời đi. Một số người không chịu uống đan dược đều bị bắt ép. Tiêu Sơn vận dụng một số lực lượng của Đặc Mễ Nhĩ gia tộc, mặc dù có tính riêng tư bất quá hắn thông qua Nhã Phi khá dễ hoạt động. Ngay sau đó tiến vào trong trận bắt đầu có những âm thanh quái lạ. Ha ha ha, kim tê của ta. Hoặc các mỹ nữ đến đây, ha ha ha. Tiêu Sơn đứng ở đó cười khổ gãi gãi mũi nói, hai lớp trẻ bây giờ thật là kém a. Nhã Phi nhìn về phía hắn khinh thường, không phải chính hắn cũng bị trận pháp này vây khốn sao, còn dám nói những người này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, thu đồ hơn vài trăm người, không ngờ lại cho ra kết quả 10 người tất cả có thể thông qua trận pháp. Điều này quả thực làm cho Tiêu Sơn thầm thở dài trong lòng. Hắn cứ nghĩ trong vài trăm người chí ít cũng sẽ lấy được vài chục người chứ. Nhưng hắn quả thực quá vọng tưởng rồi. Dù sao con người có thất tình lục dục, dù họ đã được hắn cảnh báo những thứ trước mặt họ đều là giả, nhưng khi họ đối mặt với những ảo cảnh như thật ấy lại ai có thể giữ vững được tinh thần mà thoát ra khỏi ảo cảnh. Tiêu Sơn nhìn xuống phía dưới có tất cả 10 người tất cả. 10 người này bao gồm 2 nữ 8 nam. Tiêu Sơn cau mày nhìn về phía 2 người. Hắn bắt đầu lấy tên vài người. Sau khi biết đến tên toàn bộ những người này, Tiêu Sơn hoàn toàn thỏa mãn gật đầu. Trên mặt của mỗi người lúc này đều chứa đựng mồ hôi như tắm. Họ quả thực đã thành công thoát khỏi ảo trận, nhưng trong ảo trận quả thực quá chân thật. Nếu như không phải Tiêu Sơn đã nhắc nhở trước cho họ, họ muốn thoát khỏi đó cũng khó khăn vô cùng. Tiêu Sơn lúc này đưa họ đến một căn phòng trống khá là rộng lớn. Trong căn phòng chỉ có một chiếc ghế lớn, cũng không có vật dụng gì khác, xem ra là cực kỳ đơn sơ. Hắn để đám người bắt đầu tiến hành hành lễ bái sư. Theo luật lễ bái sư thì tính theo độ tuổi mà làm sư huynh và sư tỷ. Trong đó đại sư tỷ tất nhiên là Nhã Phi. Mấy người này bắt đầu tiến hành cung kính dâng trà. Tiêu Sơn nhẹ nhàng nhận trà húp lấy một hơi. Sau khi hắn uống xong trà hắn nhìn về phía đám người. Đám người bị ánh mắt của Tiêu Sơn quét qua đều cảm giác tâm tính trở lên rộn ràng. Tiêu Sơn nhìn về phía đám người bắt đầu nói, nhất mạch tu luyện của chúng ta không phải tu luyện đấu khí mà gọi là tu giả. Trong đó bao gồm tu ma, tu chân, Phật tu, võ tu, thể tu, có vô vàn các loại tu luyện giả. Chúng ta không tu luyện đấu khí như các tu sĩ trên đại lục mà phần lớn chúng ta tu luyện là chân nguyên lực. Nói đến đây Tiêu Sơn bắt đầu giải thích các loại công pháp tu luyện dành cho 10 người này. Hệ thống phân chia hắn đã làm vô cùng rõ ràng nói cho đám người này. Tuy vậy mặc dù đã giải thích vô cùng rõ ràng nhưng tiếp nhận những tri thức mới cả đám không khỏi há hốc miệng cả kinh nhìn về phía Tiêu Sơn. Sau khi giải thích xong hắn cũng bắt đầu giải thích về phía quy định khi bái sư, các ngươi bái sư, thì bản môn lấy cái tên là Tiềm Long có ý nghĩa là con rồng đang tiềm phục, nó có ý nghĩa là ẩn nhẫn chịu đựng, một khí phát ra thì nhất phi trùng thiên. Tiêu Sơn nhìn về phía đám người bình tĩnh giải thích cái tên mà hắn lấy cho tông môn của mình. Tiêu Sơn tiếp tục nói, bổn môn quy củ không nhiều đó chính là tôn sư trọng đạo. Trong tông môn không được nội đấu, hiển nhiên các ngươi có thể ở bên ngoài nội đấu nhưng tuyệt đối không để cho vi sư biết, nếu như có người nào dám nội đấu tàn sát đồng môn vậy chỉ có chữ chết. Thứ ba, công pháp của bổn môn tuyệt đối không được truyền ra ngoài cho bất cứ ai ngay cả người thân. Thứ tư, nhất mạch tu luyện của chúng ta luôn nhắm vào chữ đó chính là dũng mãnh tịnh tiến nghiền ép tất cả. Cho dù vì chiến mà chết cũng có thể nhưng tuyệt đối không để tâm ma tồn tại trong tâm, như vậy sẽ ảnh hưởng tu luyện sau này. Hắn đưa ra hàng loạt những lý luận để đám 10 người kia lĩnh ngộ. Tiêu Sơn nhìn về phía đám đồ đệ mời thu của mình lên tiếng nói, như vậy các ngươi đã rõ. Mấy đồ đệ của hắn đều cúi đầu hô lên, rõ. Tiêu Sơn mở miệng quát lớn, ta nghe chưa rõ, nói lại một lần nữa. Mấy tên đồ đệ vội vàng lớn tiếng hô, đã rõ. Tiêu Sơn miệng hơi nhếch nhếch lên, tốt. Tiêu Sơn cười nói, bây giờ vi sư sẽ kiểm tra thể chất của các ngươi đồng thời đưa ra công pháp tu luyện. Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Bá. Người này trời sinh tính cần cù tu luyện làm cho hắn cực kỳ yêu thích. Hắn quả thực có phần thiên vị Tiêu Bá. Tiêu Bá lúc này tiến về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cầm lấy bàn tay của hắn bắt đầu vì hắn mà kiểm tra thể chất. Tiêu Bá chỉ cảm giác được một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ tiến vào cơ thể của hắn. Đấu khí của hắn không ngờ lại không có sức phản kháng chút nào, ngoan ngoãn chịu sự trói buộc của loại dị năng lượng này. Tiêu Bá cảm giác được cả người cực kỳ thư thái. Không ngờ nguồn năng lượng kia khi tiến vào cơ thể của hắn lại khiến cho từng tế bào, cơ bắp gân thịt run lên vì vui sướng. Nó giống như đang giúp cơ thể của hắn tẩy kinh phạt tủy. Tiêu Bá nhắm mắt lại cảm thụ niềm vui sướng này. Tiêu Sơn xem xét thể chất của hắn thì thấy thể chất tu tiên của hắn cũng không tệ. Tiêu Sơn bắt đầu hỏi hắn muốn tu luyện loại công pháp nào. Bất ngờ Tiêu Bá lên tiếng hỏi, sư phụ không biết đồ nhi có thể tu luyện loại công pháp nào. Tiêu Sơn cười khổ nhìn về phía Tiêu Bá nói, tu ma, tu chân, đao tu, kiếm tu, cùng với thể tu. Tiêu Bá thấy vậy tò mò hỏi, trong con mắt của hắn ánh lên vẻ bất định. Theo như hắn biết thì thể tu thân thể cực kỳ cường hãn bá đạo vô song, nhưng thiên về cận chiến so sánh với khí tu bất lợi rất nhiều. Mà đao tu, kiếm tu thì uy lực vô cùng lớn, cận chiến cùng tầm xa khá là bá đạo nhưng về phòng ngự lại bạc nhược vô cùng. Bất ngờ hắn nghĩ đến vấn đề liền hỏi Tiêu Sơn, sư phụ nếu như ta có thể chọn hai loại công pháp tu luyện hay sao? Tiêu Sơn nghe thấy vậy giật mình, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên này. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi muốn tu luyện hai loại công pháp? Tiêu Bá gật đầu lên tiếng nói, đồ nhi muốn tu luyện đao tu cùng với thể tu. Tiêu Sơn hơi chút kinh hãi, sau đó hắn trầm ngâm nói, hai loại công pháp tu luyện không có gì xung khắc nhưng ngươi sẽ cần bỏ thời gian tu luyện so với người khác tu luyện gấp đôi. Ngươi nhất định phải tu luyện như vậy sao? Tiêu Bá liên tục dập đầu nói, mong sư phụ thành toàn. Tiêu Sơn cười khổ, hắn nhanh chóng tìm hai bộ công pháp cho Tiêu Bá. Hắn trực tiếp dùng một loại pháp thuật có trong ngọc giản, chính là dùng linh hồn lực bao quanh quyển sách sau đó sao chép chúng chuyển vào đầu của đối phương. Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Bá nói, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ngươi cũng không nên chống cự. Hắn bắt đầu thiết kế một loại ấn ký trong đầu Tiêu Bá, chỉ cần Tiêu Bá có ý định đem công pháp truyền ra ngoài hoặc người khác muốn lục lọi trí nhớ của hắn chạm đến phần này thì lập tức linh hồn của hắn sẽ tử vong. Tiêu Bá cảm giác đầu đau nhói, sau đó một lượng cực lớn thông tin truyền vào trong đầu của hắn. Tiêu Bá sau hơn nửa tiếng cả cái trán của hắn đã đầy mồ hôi. Tiêu Sơn nhìn về phía hắn bình thản nói, Tiêu Bá ngươi nhớ những lời vi sư nói, sau này ngươi có ý định truyền công pháp này cho người ngoài hoặc người khác lục lọi linh hồn của ngươi, như vậy linh hồn của ngươi sẽ tan thành mây khói. Cái này ngươi nên hiểu, vi sư không muốn công pháp của bản môn truyền ra ngoài. Tiêu Bá cả người đẫm mồ hôi liên tục gật đầu nói, đồ nhi đã hiểu. Nhã Phi đứng bên cạnh cười nhìn về phía Tiêu Bá nói, sư đệ sau này người một nhà mong sư đệ chiếu cố. Nói xong trong tay nàng xuất hiện một bình đan dược, còn đây là sư phụ chuẩn bị cho đệ. Nhã Phi xuất hiện một nụ cười mê người. Tiêu Bá hoàn toàn ngây ngẩn nhìn về phía Nhã Phi. Tiêu Sơn thấy vậy liên tục ho khan cảnh báo Tiêu Bá. Tiêu Bá sau khi nghe thấy tiếng ho khan mới giật mình cầm lấy đan dược mà Nhã Phi đưa cho nói, đa tạ sư tỷ, sau này còn nhờ sư tỷ chiếu cố. Tiêu Sơn ho khan nhìn về phía Tiêu Bá nói, được rồi trở về đi thật tốt tu luyện. Nhớ hủy bỏ đấu khí đi nếu như ngươi không muốn hai nguồn năng lượng xung khắc bảo thể mà chết. Tiêu Bá gật đầu nói, vâng. Nói xong hắn bước ra ngoài. Tiêu Sơn bắt đầu vì đám người mà kiểm tra tư chất thân thể cùng với lựa chọn công pháp cho mấy người này. Quả thực bố trí ấn kỳ làm cho hắn hao phí không ít tinh thần lực. Cả trán của hắn chứa đựng đầy mồ hôi. Nhã Phi thấy vậy không nhịn được khe khẽ than thở, nàng lấy ra một chiếc khăn bắt đầu vì hắn mà lau mồ hôi. Trong đó có hai người làm cho Tiêu Sơn vô cùng thỏa mãn, một nam cùng với một nữ, trong đó lại có thể chất thiên phú về việc luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Nếu như có hai người này ắt hẳn tông môn của hắn sớm ngày thịnh vượng, dù sao tông môn của hắn vẫn quá yếu đối việc cần bây giờ là ẩn nhẫn. Hắn không biết tại sao lại tin tưởng Nhã Phi. Có lẽ là trực giác đi. Tiêu Sơn nhìn về phía Nhã Phi trong con mắt bao hàm tâm tình vô cùng phức tạp. Mấy tên đệ tử nhìn thấy lão sư của mình cùng với đại sư tỷ ắt hẳn có một chân thì mấy nam nhân trong đó đánh chủ ý với Nhã Phi đều khe khẽ thở dài. Họ nào dám cũng với lão sư của mình cướp nữ nhân a. Mấy tên đệ tử sau khi nhận được công pháp đều cảm giác chúng cực kỳ thâm ảo. Sau khi uống viên đan dược tẩy kinh phạt tủy đan đều xoay người trở về bắt đầu tiến hành tu luyện. Hơn vài trăm người mà lần này nhận được duy chỉ có 10 người quả thực làm cho Tiêu Sơn chán nản lắc đầu. Dù sao 10 người này đều vượt qua ảo trận như vậy sau này tiềm lực sẽ không nhỏ chút nào. Đợi cho đám người này lớn một chút hắn sẽ truyền cho họ thuật luyện đan và luyện bảo cùng với trận pháp các loại. Nhã Phi nhìn về phía Tiêu Sơn biết rằng giả tâm của hắn không hề nhỏ chút nào. Mình là nữ nhân sau này tuyệt đối sẽ không kéo chân của hắn. Nhã Phi thầm thề trong lòng nhất định phải cố gắng tu luyện không thể để thụt lùi. Nàng hiện giờ đã là trúc cơ hậu kỳ, bước kế tiếp là đánh vào đỉnh phong. Nhã Phi nhìn về phía Tiêu Sơn trong con mắt bao hàm yêu thương và quyến luyến. Tiêu Sơn khe khẽ thở dài trong lòng. Hắn lần đầu nhưng thu đệ tử quả thực có những cảm xúc vô cùng kỳ lạ, có chút sợ hãi, có chút vui vẻ cùng với đó là lo lắng. Nhã Phi lúc này thấy thần tình của hắn như vậy bất chợt từ phía sau nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy hắn vào lòng. Cả cái đầu của hắn nhẹ nhàng gối lên bộ ngực vô cùng phong mãn của Nhã Phi. Một cảm giác êm đềm làm cho Tiêu Sơn có chút tâm viên ý mãn. Nhã Phi đột nhiên hỏi, rất mệt mỏi sao? Ân, Tiêu Sơn giống như theo bản năng đáp lại. Nhã Phi mỉm cười để mặc cho đầu hắn tựa lên ngực của mình nói, hì, coi như phận làm đồ đệ vì sự mệt mỏi của sư phụ mà ra sức a. Nhưng chỉ được một lúc thôi đấy nhé. Tiêu Sơn đang gối đầu vào bộ ngực phong mãn của nàng thì hơi ngẩn người. Ách, Tiêu Sơn cảm giác âm thanh của Nhã Phi ngày một khêu gợi và vô cùng khiêu khích. Bất quá hắn lúc này cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn có cảm giác tựa vào bộ ngực của Nhã Phi thì thấy vô cùng an toàn. Hắn buông bỏ từ từ nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu nghỉ ngơi trong khi thiên hà nguyên lực vẫn liên tục vận chuyển hấp thu ngoại lực bên ngoài bổ sung thần hồn cùng với lực lượng bị hao tổn. Nhã Phi dùng bàn tay trắng nõn mịn màng và thon thả nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim của hắn. Nàng nhẹ nhẹ thở dài, đôi mắt chăm chú nhìn về phía mái đầu của hắn. Trong lòng nàng thầm nói, yên tâm đi, dù ngươi có làm gì, có quyết định gì ta cũng mãi mãi ở bên cạnh ngươi, mãi mãi ở sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Khi ngươi mệt mỏi nhất ta sẽ giang tay ôm ngươi vào lòng. Nhã Phi, ta cả đời này cũng chỉ là của một mình ngươi mà thôi. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua song cửa tiến vào trong tầng ngầm. Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Thiếu nữ lúc này đang ôm đầu của một lão nhân. Trên miệng của nàng xuất hiện một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Ánh sáng chiếu nhàn nhạt xuống phía dưới. Một thiếu niên với mái tóc màu bạch kim hoàn toàn đứng ở bên cạnh dòng suối. Thiếu niên nhắm mắt lại bắt đầu liên tục di chuyển tay chân theo một bộ pháp vô cùng kỳ lạ. Cảm tưởng thiếu niên lúc này hoàn toàn hòa hợp với thiên nhiên làm một thể. Từ thân thể của thiếu niên, làn gió bắt đầu lay động. Một khí thế, một mùi hương giống như của tự nhiên tỏa ra. Hắn lúc này đã hoàn toàn hòa hợp vào tự nhiên, giống như một phần tự nhiên của thiên nhiên. Hai mắt của thiếu niên nhắm lại nhưng các giác quan khác hoàn toàn mở rộng. Từng âm thanh của con kiến đang bò dưới đất đến những động vật nhỏ côn trùng thiếu niên cũng có thể nghe thấy. Hắn liên tục di chuyển những bước đi, bàn tay liên tục di chuyển lúc nhanh lúc chậm. Nguồn năng lượng thiên địa linh khí bắt đầu liên tục di chuyển trong thân thể của thiếu niên, đồng thời một nguồn năng lượng ấm áp từ cơ thể của hắn cũng tỏa ra mang theo ấm áp, khiến cho cây cối lấy tốc độ nhanh chóng phát hiện. Nếu như ai ở đây quan sát kỹ sẽ thấy được bên cạnh thiếu niên những cây cỏ đang phát triển với tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần. Thiếu niên nhắm mắt lại thu chiêu, miệng thở ra một hơi chọc khí. Một bạch y thiếu nữ giống như con bươm bướm trắng tinh nghịch, bàn chân khẽ đạp trên đất. Thiếu nữ vận dụng đấu khí một cách tinh xảo dồn vào lòng bàn chân. Bàn chân của nàng giống như giẫm trên mây, cả thân hình lung linh phiêu bồng giống như tiên nữ hạ phàm bay về phía thiếu niên ngực trần. Thiếu nữ đột nhiên nhìn thấy thiếu niên thì trên khóe miệng xuất hiện một nụ cười vô cùng mê người, đáng yêu cùng với thanh thuần, Tiêu Sơn ca ca. Thiếu niên thấy vậy khoanh tay lại, miệng bắt đầu huýt một tiếng sáo lớn nhìn về phía thiếu nữ, huýt hiu u u. Thiếu niên nhìn về phía thiếu nữ gật đầu lên tiếng nói, thế nào cô bé đi gặp ai mà ăn mặc xinh đẹp như vậy a? Nhất định là muốn đi hẹn hò a. Nghe thấy lời châm chọc của Tiêu Sơn, hai má của thiếu nữ trở nên đỏ ửng, nàng có chút xấu hổ nhìn về phía hắn. Thiếu nữ nhìn về phía hắn đột nhiên cười hì hì nói, muội chỉ muốn gặp huynh báo cho huynh một tin vui. Tiêu Sơn nhếch miệng cười nói, mỹ nhi nhà ta tiến vào đấu giả sao? Nga, nghe thấy thế thiếu nữ giật mình. Thiếu nữ mở to đôi mắt giống như một con thỏ nhỏ ngơ ngác nhìn về phía hắn. Đôi mắt của nàng chớp chớp tò mò hỏi, Tiêu Sơn ca ca đã biết? Tiêu Sơn cười nói, đầu của hắn hơi lắc lắc, khuôn mặt hơi cúi xuống nhìn về phía thiếu nữ nói, hôm trước mẫu thân của muội nói với ta muội đóng cửa đánh vào đấu giả, hôm nay tìm tới ta. Khuôn mặt của mỹ nhi lúc này, nói xong hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay nâng lên khuôn mặt của thiếu nữ cười nói, hẳn là thành công đi. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, ân. Tiêu Sơn nâng lên khuôn mặt của thiếu nữ. Hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay vuốt má của nàng. Đôi môi của hắn nhẹ nhàng áp lên đôi môi của thiếu nữ. Thiếu nữ nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ đôi môi nồng cháy của hắn. Hai cái lưỡi giống như hai con du long bắt đầu cuốn lấy nhau. Bàn tay của hắn ôm chặt lấy sau lưng của nàng. Sau hơn nửa ngày hai người mới tách nhau ra. Miệng hai người vẫn dính một tia nước dâm mị. Thiếu nữ thở ra hồng hộc, ánh mắt mê ly nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên cười nói, cái này coi như thưởng cho muội bởi vì sự cố gắng của muội đi. Tiêu Mỹ ửng đỏ đến tận cổ nhẹ nhẹ gật đầu, ân. Sau đó nàng giống như một tiểu hài tử tinh nghịch túm lấy cánh tay của Tiêu Sơn bắt đầu lôi kéo hắn chạy ra ngoài. Hôm nay huynh chỉ duy nhất của mình Mỹ Nhi mà thôi. Ách, Tiêu Sơn cười khổ gãi gãi mũi. lần này Tiêu Mị nhưng đại phóng quang mang. So với Tiêu Huân Nhi, Tiêu Mị tốc độ lên cấp đấu giả chậm hơn, nhưng nhờ vào tụ khí tán của Tiêu Sơn nàng hoàn toàn tiến vào đấu giả mà không có khó khăn gì. Tiêu Sơn cũng không biết cái gọi là thần cấp công pháp mạnh đến mức nào. Hắn nghĩ có lẽ cũng bằng địa cấp công pháp gì đó đi, dù sao hắn là tu chân giả mà không phải đấu khí tu luyện giả. Thật ra Tiêu Mị sau khi nhận được công pháp này bắt đầu thử tu luyện thì hoàn toàn lâm vào kinh hãi. Thường thường đấu khí một người tu luyện chỉ có thể hấp thụ một loại thuộc tính đấu khí, nhưng công pháp của Tiêu Sơn đưa cho nàng lại hấp thụ tất cả 8 loại năng lượng gồm kim, thủy, thổ, hỏa, mộc, phong, lôi, băng cùng với loại năng lượng kỳ lạ. Năng lượng kỳ lạ tiến vào cơ thể của nàng thì nhanh chóng tiến hành ôn dưỡng thân thể cùng với linh hồn nàng. Loại năng lượng này vô cùng ôn hòa, khiến cho thân thể cùng với linh hồn của nàng tăng lên nhanh chóng. Chính Tiêu Mị cũng cảm thấy điều này. Đấu khí năng lượng hệ phong khi tiến vào cơ thể của nàng theo vòng chu chuyển thì nhanh chóng được tinh lọc đến mức vô cùng tinh khiết, sau đó mới dồn đến đan điền. Loại năng lượng phong thuộc tính đấu khí này tinh khiết đến mức chính nàng cũng không hiểu công pháp của hắn đưa cho nàng mạnh đến mức nào. Các loại đấu khí khác thì chuyển thành một dạng năng lượng sau khi tinh lọc, sau đó lại chuyển thành phong thuộc tính đấu khí. So sánh với các loại công pháp tu luyện đấu khí khác thì tốc độ tu luyện của Tiêu Mị so sánh với những người khác là 7 lần. Hơn nữa không sợ linh hồn cùng thân thể không theo kịp đấu khí tăng trưởng mà dẫn đến tình trạng hư phù. Ở đấu khí đại lục từ thời viễn cổ đến nay nhiều công pháp đã thất truyền. Thường thường tu luyện giả dựa vào việc tu luyện đấu khí đó chính là cưỡng ép lên cấp. Nói chính xác hơn là dùng việc lên cấp đấu khí, sau đó linh hồn cảnh giới cùng với thân thể sẽ dần dần thích ứng với việc lên cấp này. Nên nói việc tu luyện đấu khí ở đấu khí đại lục này gần giống như việc cưỡng ép lên cấp vậy. Không giống như đấu khí giả, mặc dù tu chân giả cũng có thể dùng đan dược cưỡng ép lên thực lực, nhưng họ thường tu luyện dựa vào cảnh giới cùng với lực lượng đạt đến đại viên mãn sau đó lên cấp, thế nên trường hợp thực lực của họ trở nên hư phù là vô cùng hi thấy. Tiêu Mị tu luyện công pháp lại có những lợi ích có thể thấy được, cho thấy công pháp hoàn toàn bất phàm. Chính nàng cũng nói với phụ mẫu ngay lập tức, hai người cũng kinh hãi khi nghe thấy nữ nhi nói về việc như vậy. Họ chỉ dặn dò nàng phải giữ kín việc này, không được nói với bất kỳ ai. Tiêu Sơn bất đắc dĩ bị Tiêu Mị kéo đi khắp các phố phường chỉ để thỏa mãn nàng mua sắm. Tiêu Sơn cảm giác bất chi bất giác quan hệ của hắn cùng với Tiêu Mị ngày một gần hơn, tình cảm của hai người càng ngày càng bền chặt hơn. Nhưng chính hắn cũng không quá chắc CH liệu Tiêu Mị có hay không thực sự yếu hắn mà bỏ ra tất cả đại giá. Bất chi bất giác thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc này Ô Thản Thành cùng với Gia Mã Đế Quốc biến động thật lớn. Món hàng gọi là đồ lót của Đặc Mễ Nhĩ gia tộc hoàn toàn chiếm lãnh được tất cả các nước. Ngoài ra chúng còn được bán ra các nước đế quốc lân cận. Ngoài ra 10 tên đệ tử của Tiêu Sơn được bắt đầu quản lý công việc làm ăn của Nhã Phi giao cho. Thực ra việc này chẳng qua là chỉ che mắt. Thời gian chính của họ đều là ở luyện tập công pháp cùng với bí tịch mà Tiêu Sơn giao cho họ. Sự cần cù cùng với chịu khó của họ quả thực làm cho chính hắn cũng phải có chút kính nể.